Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 577 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 6. Ta vừa mới đã cẩn thận xem xét qua. Cái này di chúc xác thật là xuất từ quý gia lão gia chủ bút tích. Ta đi theo hắn nhiều năm. Hắn chữ viết là như thế nào? Ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ta, cái này lão luật sư nói đến chỗ này. Tạm dừng một chút, ánh mắt có chút mơ hồ. Tùy theo lại tiếp tục mở miệng nói, ta ở chỗ này hướng đại gia chứng minh. Này trương di chúc là thật sự, hắn thanh âm nói năng có khí phách. Thực mau truyền khắp toàn trường. Đại gia nguyên bản liền chờ mong kết quả. Tập trung tinh thần dưới. Tự nhiên đều không có nghe lậu. Đối này, giữa sân một mảnh ồ lên. Đặc biệt là Quý Hàm Yên đám người. Trên mặt có chút hoảng loạn. Bọn họ cho rằng Quý Bạch Mặc không có ngăn cản người này giám định. Là bởi vì có thập toàn nắm chắc. Cái này di chúc giám định kết quả nhất định là có lợi cho hắn tự thân. Tin tưởng ở đây mọi người cũng là cái dạng này ý tưởng. Chỉ là, sự thật kết quả, thật sự làm cho bọn họ không nghĩ tới, giám định kết quả. Cái này di chúc thế nhưng là thật sự, nghe thấy được cái này phản ứng. Quý Thường Diệu trên mặt là thật sự không mang theo chút nào che lấp lộ ra tươi cười. Hắn thực vui vẻ, ông trời đều đứng ở hắn bên này, giúp đỡ hắn cùng nhau. Quả nhiên, người xấu nên có báo ứng. Năm đó Quý Bạch Mặc làm hạ như vậy nhiều táng tận thiên lương chuyện xấu. Hiện tại báo ứng tới. Hắn bắt đầu trong lòng dự cảm bất hảo quả nhiên chỉ là xúc giác. Hơn nữa, nguyên bản hắn lấy ra tới di chúc vốn chính là thật sự. Có cái gì rất sợ hãi, nếu không có di chúc cái này dựa vào. Hắn làm sao dám một lần nữa trở lại quý gia, trở lại kinh thành, Quý Bạch Mặc. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Cái này di chúc là thật sự. Năm đó ta rời đi quý gia, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hùng hổ dọa người đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Quý Thường Diệu căn bản sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hiện tại cái này thời cơ không chạy nhanh chèn ép Quý Bạch Mặc. Còn chờ khi nào? Chờ Quý Bạch Mặc khôi phục nguyên khí. Như vậy hắn nên xui xẻo. Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt Quý Thường Diệu. Đôi mắt như cũ híp lại. Sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Phảng phất đối với kết quả này không tưởng được. Hiện giờ chỉ có thể như vậy nhìn Quý Thường Diệu. Mặt ủ mày trao. Một bên Nhan Bạch còn lại là lặng yên xúc xúc Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Duỗi tay đem trên bàn mắt kính bắt lấy tới. Nàng cực kỳ nghiêm túc cấp Quý Bạch Mặc mang lên đi. Dưới đài ôn hữu thần đâu? Nghe thấy được mặt trên cái này luật sư lời nói sau, trong tay chén rượu thiếu chút nữa muốn vứt ra đi. Đôi mắt trợn to, tựa hồ là không dám tin tưởng. Hắn lỗ tai không có xuất hiện vấn đề đi. Không có nghe lầm đi. Cái này luật sư đang nói chút cái quỷ gì đồ vật, ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Diệp Minh cũng là nhíu mày. Nghĩ vừa mới ôn hữu thần lời thề son sắt nói. Lại nhìn trên đài tình huống. Này còn không phải là đối ôn hữu thần vừa mới kia phiên lời nói vả mặt sao? Người nam nhân này rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy? Ta cũng không biết sao lại thế này. Theo đạo lý Bạch Mặc sẽ không phạm phải loại này cấp thấp sai lầm a. Ôn hữu thần nhíu mày. Nhìn về phía trên đài cao. Kỳ thật sự tình hôm nay cụ thể an bài phát triển hắn cũng không biết. Quý Bạch Mặc cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Chờ đến yêu cầu giám định di chúc thời điểm liền gọi điện thoại cấp người kia. Làm hắn ra tới, hắn cho rằng an bài cái này lão luật sư lên đài giám định sẽ nói di chúc là giả. Sau đó sự tình giải quyết viên mãn. Chính là hiện tại, cái này lão luật sư là lâm trận phản chiến. Như thế nào, Quý Bạch Mặc, người nói không ra lời sao? Quý Thường Diệu thấy Quý Bạch Mặc không nói lời nào. Cười lạnh một tiếng, theo sau châm chọc nói. Hết chương.